hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 783, bình giấm chua ngàn năm. Góc truyện audio.com, Ninh Trác không chút do dự xông đám cương thi, tất cả đám cương thi dính vào người hắn nhanh chóng biến thành một làn khói đen, ngay cả kêu cũng chưa kịp liền bị tiêu diệt. Tiết Sán nhìn thấy ánh mắt tôi tập trung trên người Ninh Trác, sắc mặt càng kém, lập tức dùng tay bóp cằm tôi, quay mặt tôi về phía mình, không cho phép em nhìn hắn ta, một tiểu bạch kiểm thì có gì tốt để nhìn, nếu hắn đã muốn làm anh hùng vậy để cho hắn làm đi. Nói xong liền ôm ngang hông tôi chuẩn bị rời đi. Tiết Sán ăn dấm tôi cũng chả buồn để ý, nhưng Ninh Trác vừa lúc bắt đầu chiến đấu hắn đã sử dụng 10 phần công lực, thế nhưng trong lúc tôi nói chuyện với Tiết Sán, tốc độ rõ ràng đã giảm đi, mà số lượng cương thi ở đây quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng hắn không thể chống đỡ nổi. Ninh Trác nhìn rất lợi hại, nhưng cơ thể còn chưa hồi phục, linh lực rõ ràng không đủ, nếu chiến đấu trong thời gian dài sẽ ở thế yếu. Tôi ở bên cạnh đứng ngồi không yên. Tiết Sán, anh thả em ra, em muốn đi cứu Ninh Trác. An Tố, em tốt nhất đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của anh, em có tin hay không anh liền cho Ninh Trác hồn phi phách tán. Tiết Sán mặt đen tui nhìn tôi, tức đến run rẩy nói, hiện tại hắn đã không chỉ ăn dấm bình thường mà đã cực kỳ tức giận, nếu Tiết Sán không phân địch hay ta, ngay lúc này giao chiến với Ninh Trác, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi, trước tiên có lẽ cần phải trấn an cái bình dấm chua này, nghĩ đến quan hệ của ba người chúng tôi liền gạt tay Tiết Sán trên người mình, ra vẻ lạnh lùng, anh là gì? Dựa vào cái gì mà quản em, đừng quên, một năm nay ở bên cạnh em là ai? An Tố, em xem anh, sẽ trừng trị em thế nào? Nếu là Tiết Sán trước kia, nghe tôi nói như vậy khẳng định sẽ tức giận, nhưng lại không phải, hắn một lần nữa ương ngạnh cường thế ôm tôi trong ngực, mạnh mẽ hôn lên môi tôi, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập tùy ý xâm chiếm cướp đoạt tôi có bao nhiêu nhung nhớ cùng khao khát cảm giác này. Một năm qua, mỗi ngày tôi đều nhớ mỗi hành động thân mật, mỗi cử chỉ cái ôm bá đạo của Tiết Sán, nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời điểm để nghĩ đến chuyện này, tôi muốn cự tuyệt cùng thoát ra, không nghĩ tới Tiết Sán đột nhiên buông tôi ra, lão quỷ 900 năm tuổi này có bao nhiêu lợi hại, mà hắn căn bản không để Ninh Trác vào trong mắt. Tiết Sán cường thế xông lên, mà đám cương thi kia dù sao cũng chỉ là đám ô hợp, sao có thể là đối thủ của hai người bọn họ. Trong khi hai người bọn họ xử lý đám cương thi tôi. Đi tìm nữ quỷ, hiện tại giao tư liệu cho ta có thể giúp ngươi siêu độ. Tôi nói với nữ quỷ kia, nhưng nữ quỷ bày ra bộ mặt cao lãnh nói coi như có bị khống chế và đám cương thi cũng bị Tiết Sán và Ninh Trác tiêu diệt dần cũng không để lộ biểu cảm gì, cô ta đứng đó lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc xảy ra, nữ quỷ nhìn thấy phía sau tôi liền phát ra tiếng cười lạnh ghê người nói, thứ ngươi muốn ở đây, mau đến đây mà lấy. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, hai năm bị hành hạ tra tấn khiến cho cô ta tàn bạo phách lối như vậy. Không hề nghĩ ngợi tôi lách mình vọt đến bên cạnh nữ quỷ, cô ta quả thật không có gì đặc biệt, không được trải qua huấn luyện và tu luyện, chỉ dựa vài bản năng và sức mạnh cương thi căn bản không có bất kỳ sự uy hiếp gì. Đáng chết, tôi chửi thề, nữ quỷ này quá giảo hoạt, giao đấu với tôi. Mấy chiêu cô ta đã bị áp chế, nhanh chóng dùng tư liệu để tránh đỡ, tôi liên tục công kích chuẩn bị đánh trên người cô ta liền lấy tư liệu ngăn tại đó, công thức hóa học của thi độc rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của nhiều người, không thể để xảy ra chuyện gì, không còn cách nào khác, tôi đành đem lực đạo đánh lên tường, đánh tới đánh lui đều như vậy, trong lòng tôi không nén được lửa giận. Chiêu thức đánh ra liền mất đi phương hướng, nữ quỷ rõ ràng đang chờ đợi cơ hội này, đúng hướng tôi đánh tới mang tư liệu làm yểm hộ, nhưng sao tôi có thể để cho một nữ quỷ làm mình bị thương. Hai năm qua tại hạ gia tôi đã sớm trưởng thành, sớm không còn là người phụ nữ chỉ biết trốn sau lưng Tiết Sán mặc dù không ngừng bị cương thi vây khốn, nhưng ánh luôn nhìn về phía tôi, nhìn thấy ý đồ của nữ quỷ. Linh lực trên người hắn bộc phát kinh người, linh lực liền tăng vọt, mười mấy cương thi trong nháy mắt bị tiêu diệt, hắn vội chuyển hướng sang phía tôi, dựa vào ca tính của Tiết Sán, chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ ai được phép đả thương tôi, nếu hắn lại gần căn bản sẽ chẳng thèm quan tâm đến đống tư liệu kia trực tiếp giết chết nữ quỷ, một cái nghiêng người hóa giải công kích của nữ quỷ, tôi không chút do dự cắn ngón tay mình, ở trên không trung vẽ lên một bùa chú, hướng phía nữ quỷ đánh tới, nữ quỷ hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được những người huyền học như chúng tôi, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, liền bị định ngay tại chỗ. Trước đó Tiết Sán đã nhanh chóng đoạt được tư liệu trong tay nữ quỷ, đã đoạt được đồ mình muốn, chúng tôi cũng không cần phải đánh tiếp. Tôi hướng phía Tiết Sán và Ninh Trác hô to, đã lấy được đồ rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ninh Trác nghe tôi nói vậy, quay đầu đột nhiên ngất xỉu, thân hình lảo đảo mấy cái ngã xuống đất, đám cương thi xung quanh điên cuồng lao đến há miệng muốn cắn xé thân thế Ninh Trác. Hơn một năm qua cơ thể của Ninh Trác mới hồi phục được như vậy, tuyệt đối không thể để bọn chúng phá hủy công sức của tôi được. Dưới tình thế cấp bách tôi hô to, Tiết Sán, mau giúp Ninh Trác, nếu Ninh Trác xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Nếu bình thường tôi nói như vậy Tiết Sán trong lòng có không vui vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng tôi vừa dứt lời Tiết Sán như vậy mà ngã xuống, không hề báo trước. Tiết Sán, tất cả che giấu cùng ngụy trang đều không còn nữa, tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì lao về phía Tiết Sán, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Tôi tuyệt đối không cho phép Tiết Sán ngay trước mặt tôi xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi không thể một lần nữa mất đi anh ấy. Cách chương.